Gái thẳng Schrödinger Lạc Dương BB, chương 11, đúng lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đến lượt Tần Kiến Thư im lặng, nàng hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ dưới cái cây cách đó vài mét. Một cô bé mặc đồng phục học sinh đang đứng nhìn xung quanh, cuối cùng cô bé đi về hướng xe cô đang đỗ. Cô ơi, xin hỏi cô có nhìn thấy một bạn gái mặc đồng phục giống cháu vừa đi qua đây không ạ? Tần Kiến Thư nhìn cô bé ngây thơ non nớt này, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Không thấy. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ôn Sở, Tần Kiến Thư kéo cửa kính xe lên, ngả ghế dựa nằm xuống. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong đầu nàng không ngừng hiện lên những điều ba mẹ từng làm với nàng trong quá khứ. Có những điều tốt, có những điều không tốt, có những điều tồi tệ, và cả những điều còn tồi tệ hơn. Mọi thứ cứ rối tung, đồng thời tranh đấu không dứt trong đầu, khiến cả người nàng đều kiệt quệ. Cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, chẳng biết từ lúc nào nàng đã thiếp đi. Mãi đến khi một tiếng rung, ù ù, như tiếng ong kêu vang lên, Tần Kiến Thư giống như bị một bàn tay vô hình kéo ra khỏi đầm lầy ẩm ướt, lôi về thực tại. Điện thoại bị ném ở ghế phụ kêu lên một hồi nhưng không ai nghe máy. Nó tự động tắt, nhưng chẳng được bao lâu nó lại đổ chuông thêm một lần nữa. Tần Kiến Thư mở mắt, dựa vào ghế ngồi thêm một lát, cuối cùng mới với tay lấy điện thoại, đưa lên tai. Tiểu thư, Tần Kiến Thư chỉ nhận cuộc gọi mà không nói gì, nàng sẽ chờ người ở đầu dây bên kia chủ động mở lời. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, nàng lập tức ngồi thẳng người. Mẹ, sao tự dưng mẹ gọi cho con vậy à? Mẹ này không phải mẹ kia. Từ khi có nhận thức, Tần Kiến Thư đã biết mình có hai người ba, hai người mẹ. Nhà họ Lý và nhà họ Tần vốn có họ hàng từ đời trước, truy nguồn gốc thì cũng được coi là họ hàng xa. Vì vậy năm đó sau khi Tần Kiến Thư được gửi đến Phong Thành làm con nuôi, hai bên gia đình vẫn thường giữ liên lạc, nhưng cũng chỉ dừng ở mức liên lạc mà thôi. Vào dịp lễ Tết, ba mẹ ruột của nàng sẽ gọi điện hỏi thăm hai câu. Ngoại trừ mối quan hệ huyết thống vốn không thể cắt đứt kia, thực ra ở trong lòng Tần Kiến Thư, nàng luôn cảm thấy ba mẹ nuôi ở Phong Thành mới thật sự là ba mẹ của nàng. Trong điện thoại, giọng người kia nghe đầy lo lắng. Ba mẹ bên đó của con vừa gọi điện cho chúng ta. Con hiện giờ thế nào rồi? Đang ở đâu? Đã ăn tối chưa? Bên đó nói lúc con đi tâm trạng không được tốt, ba con sợ con ở một mình xảy ra chuyện, nên giục mẹ gọi ngay cho con. Một loạt lời hỏi thăm ân cần khiến hốc mắt Tần Kiến Thư đột ngột nóng lên. Nàng nắm chặt điện thoại, lặng lẽ hít sâu một hơi, cố đáp lại bằng giọng bình thường nhất có thể. Con có chuyện gì đâu, mẹ đừng nghe họ nói bậy. Ba con, có khỏe không? Khỏe, ông ấy vẫn khỏe lắm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Gần đây ông ấy nghỉ hưu, rảnh rỗi không có việc gì nên ngày nào cũng ra công viên chơi cờ tướng với mấy ông cụ khác. Đợi đến khi nghỉ đông, con sẽ về thăm ba mẹ. Con chờ một chút, mẹ chuyển máy cho ba con nói chuyện với ông ấy vài câu nhé. Ông ấy cả ngày cứ nhắc đến con, đầu dây bên kia hết người này đến người khác thay nhau nói. Những lời hỏi thăm quen thuộc cứ lặp đi lặp lại, mà Tần Kiến Thư vẫn luôn kiên nhẫn trả lời. Ba mẹ nuôi biết chỗ đau của con gái ở đâu, nên suốt cả cuộc gọi không hề nhắc đến chuyện nàng bị hủy hôn, cũng không đề cập nhà họ Trần đã gọi điện thoại nói gì với họ, chỉ đơn giản là chuyện trò vài câu vặt vãnh thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Tần Kiến Thư bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều. Ngay cả cơn thèm ăn tạm thời mất đi cũng đã quay lại. Nàng thấy đói, thứ sáu chỉ có hai tiết tự học buổi tối, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 8 giờ rưỡi. Ôn Sở đảm nhận tiết dạy cuối cùng, trước khi rời đi cô không quên dặn dò các em học sinh cuối tuần này ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ vào tuần sau. Từ cổng trường đi ra ngoài chỉ có một con dốc lớn, đi xuống hết con dốc mới đến ngã rẽ. Tối nay Ôn Sở không định đi ăn khuya. Nhưng khi bước xuống cuối con dốc, cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe quen mắt đỗ dưới ánh đèn đường cách đó không xa. Cả con đường chỉ có mỗi chiếc xe này đỗ, thực sự rất nổi bật. Nói là quen mắt, thật ra là giống xe Tần Kiến Thư thì đúng hơn. Ôn Sở nói thầm trong lòng, đang định bước lại gần xem kỹ hơn. Vừa đi được vài bước, bà chủ quán cơm sát bên đã từ trong quán bê ra một chậu nước, trực tiếp đổ xuống lề đường. Bà đúng lúc ngẩng đầu lên. Trông thấy cô, ôi trời, cô Ôn, trùng hợp vậy, đồng nghiệp của em cũng đang ở trong quán này, hai người đi cùng nhau à, quán cơm bà Trương, chính là quán nhỏ mà trước đây Ôn Sở từng đưa Tần Kiến Thư đến ăn hoành thánh. Bà chủ quán cơm này mang họ Trương. Lời của chị Trương càng khiến Ôn Sở bất ngờ. Cô liếc nhìn chiếc xe ở bên đường, nhướng mày. Xem ra đúng là xe của Tần Kiến Thư thật. Nhưng sao Tần Kiến Thư lại ở đây? Ôn Sở đi theo sau bà chủ, bước vào quán cơm. Chưa đến 9 giờ, quán lúc này không đông khách lắm. Ngoài vài cư dân sống gần đó ra thì chỉ có những học sinh vừa tan học ở trường về. Còn Tần Kiến Thư, nàng ngồi ở cái bàn sát tường phía trong cùng, quay lưng về phía cửa. Vừa vào cửa, chị Trương đã cao giọng trực tiếp chỉ đường cho Ôn Sở. Em xem, đồng nghiệp của em ở đó kìa, đến cũng lâu rồi. Lúc nãy chị còn nghĩ một mình cô ấy gọi nhiều món như vậy ăn làm sao hết, hóa ra là đang đợi người. Trong quán cơm nhỏ không hẳn là yên tĩnh, có người bật video lên xem, cũng có người cười đùa tán gẫu, nhưng giọng của bà chủ vẫn dễ dàng át hết những âm thanh đó, muốn người ta không nghe thấy cũng khó. Tần Kiến Thư như ý thức được cái gì, nàng bỗng ngừng cúi đầu ăn, xoay người quay đầu lại. Ở cửa quán, Ôn Sở tự nhiên đối diện với ánh mắt của nàng. Sau đó cô quay sang nhìn bà chủ quán bên cạnh. Vậy chị Trương cứ bận việc đi ạ. Lát nữa nếu có gọi thêm món thì em sẽ kêu chi. Tần Kiến Thư quay lại, đặt đũa trong tay xuống, trong lòng cũng cảm thấy khá bất ngờ. Công viên cách trường học không xa, nàng đói bụng, không biết sao lúc ấy điều đầu tiên nàng nghĩ đến lại là món hoành thánh tối hôm đó. Thế là nàng lái xe đi thẳng đến đây. Về việc tình cờ gặp được Ôn Sở, phía sau vang lên tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần. Chỉ một lát, Ôn Sở đã đứng ngay trước bàn. Bàn đồ ăn này của cô Tần có vẻ hơi nhiều nha. Ánh mắt cô lướt nhanh qua 4-5 món ăn bày trên bàn. Ôn Sở cụp mắt, dịu dàng mỉm cười, nhìn về phía người đang ngồi. Có ngại mời tôi ăn một chút không? Tần Kiến Thư gần như không nghĩ nhiều, nhẹ giọng đáp. Mời ngồi, sủi cảo hấp, tiểu long bao, thêm 2 món ăn kèm và 1 bát hoành thánh. Quả thật những món Tần Kiến Thư gọi quá nhiều cho một người ăn, nhưng thật trùng hợp, nếu 2 người thì lại vừa đủ. Ôn Sở cũng không khách sáo, cô đưa tay rút đôi đũa từ ống đựng, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy xe của cô bên đường, đúng lúc bà chủ bảo cô đang ở đây. Tần Kiến Thư nghe xong gật đầu, cảm xúc trên gương mặt thanh tú không có nhiều thay đổi. Lúc này nàng đã cầm đũa lại, ăn từng miếng nhỏ. Nhưng để đáp lời của Ôn Sở, nàng nhất định phải nuốt hết đồ ăn trong miệng trước rồi mới nói. Tôi chưa ăn tối, đúng lúc nhớ ra hoành thánh lần trước cô dẫn tôi đi ăn cũng không tệ lắm. Thế là liền lái xe đến đây, sau đó còn một mình gọi hẳn một bàn thế này. Ôn Sở cảm thấy cái, đúng lúc nhớ ra, của Tần Kiến Thư rất đúng thời điểm. Cô cười cười, khóe môi cong lên, nhìn về phía đối phương. Vậy cô thấy thế nào? Những món này đều ngon sao? Nghe Ôn Sở hỏi vậy, Tần Kiến Thư không trả lời ngay. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thật sự đưa ra ý kiến nhận xét. Vỏ sủi cảo hơi dày một chút, còn nữa. Nói đến đây, đôi môi của Tần Kiến Thư mím lại thành một đường. Nàng cầm đũa chống lên đáy bát, giọng bỗng nhỏ đi. Món ăn kèm không ngon, mặn. Không ngờ nàng vừa dứt lời, bà chủ đã từ trong bếp đi ra, tiến thẳng tới bàn. Hai cô giáo thấy sao, đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Có ý kiến gì cứ góp ý với chị nhé. Tần Kiến Thư đặt đũa xuống, lập tức đổi giọng. Mọi thứ đều rất ngon ạ. Tác giả có lời muốn nói, đàng hoàng trịnh trọng ngoan ngoãn. Cách chương.